hiền giả Gautama, hạnh phúc không có thể thành tựu nhờ hạnh phúc. Sống hạnh phúc hơn tôn giả Gautama. Hãy để yên sự việc như vậy. Này chúng tôi hỏi tôn giả Gautama. Giữa quý vị tôn giả, ai sống hạnh phúc hơn? Yamagata Saniya Bimbisara hay tôn giả Gautama? Chư hiền Digantha, này ta sẽ hỏi các người một câu, cũng vấn đề này. Nếu các người vui lòng, hãy trả lời câu hỏi ấy. Chư hiền Digantha, các người nghĩ thế nào? Yamagata Saniya Bimbisara có thể không di động thân thể, không nói lên một tiếng, sống cảm giác thuần túy là cọ, luôn 7 ngày 7 đêm có được không? Này hiền giả, không thể được. Chư hiền Digantha, các người nghĩ thế nào? Yamagata Saniya Bimbisara có thể không di động thân thể, không nói lên một tiếng, sống cảm giác thuần túy lạc họ, luôn 6 ngày 6 đêm, luôn 5 ngày 5 đêm, luôn 4 ngày 4 đêm, luôn 3 ngày 3 đêm, luôn 2 ngày 2 đêm, luôn 1 ngày 1 đêm không? Này hiền giả, không thể được. Chư hiền Digantha, ta có thể không di động thân thể, không nói lên một lời, sống cảm giác thuần túy lạc thọ, luôn trong một ngày, một đêm. Chư hiền Digantha, ta có thể không di động thân thể, không nói lên một lời, sống cảm giác thuần túy lạc thọ, luôn trong hai ngày, hai đêm. Luôn trong ba ngày, ba đêm. Luôn trong bốn ngày, bốn đêm. Luôn trong năm ngày, năm đêm. Luôn trong sáu ngày, sáu đêm. Luôn trong bảy ngày, bảy đêm. Chư hiền Digantha, các người nghĩ như thế nào? Sự kiện là vậy, ai sống hạnh phúc hơn? Yamagata Saniya Bimbisara hay ta? Sự kiện là như vậy, tôn giả Gautama sống hạnh phúc hơn Yamagata Saniya Bimbisara. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Mahanama thuộc dòng họ Saka hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn.